Tổ Vũ thật điên cuồng. Giờ khắc này bên trong đại điện Liệp Thiên Các, bộ trưởng Thiên Mộ lắc đầu. Hắn mua rất nhiều tài liệu, không chỉ có chừng này, đây mới chỉ là bắt đầu. Có lẽ Tổ Vũ muốn rèn thiền mình, nếu tiếp tục như vậy ta cảm thấy kiếp nạn nhật nguyệt sẽ buông xuống. Quá điên cuồng, ta còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ rèn thánh bình, kết quả lại rèn huyết bình, sát tâm của gia hỏa đó quá nặng. Ai tin hắn rèn thánh bình chứ, ngay từ đầu ta đã không tin. Một đám vô địch nghị luận, xem Tổ Vũ rèn đúc chính là đang coi náo nhiệt, ít nhất gia hỏa này không chỉ đúc đến địa bình lên dừng tay. Hiện tại nhìn thiền kiếp cũng là một loại hưởng thụ khá vui mắt. Không phải lúc nào quy tắc cũng xuất hiện. 78 đạo. 78 đạo kim văn, huyết vân lại xuất hiện. Ầm một tiếng, lần này huyết vân hóa thành trường thương lao đến đâm Tổ Vũ. Trảm sách thứ 18 đã dùng nhập. Một tay Tổ Vũ cầm chùy, một tay đánh trả, một quyền đánh bạo huyết thương. Thần văn chữ máu lại xuất hiện hấp thụ sạch sẽ huyết khí. Khí thức Tổ Vũ cường hãn, khoách thần chùy vô cùng vững vàng, không chút run rẩy nào. Lục phần chấn mạnh mẽ chấn động thân thể hắn, nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ được. Từng trang sách bị dùng nhập, hư ảnh mãnh thú nổi giận gầm rú, dùng nhập càng nhiều, quyển sách càng run rẩy kịch liệt, nó muốn phản kháng, muốn thoát ra khỏi giam cầm này. Tổ Vũ quát khẽ một tiếng, thần văn bùng nổ áp chế cuốn sách, mồ hôi tuôn như mưa, hắn vẫn đang tiếp tục rèn đúc. Giờ phút này tốc độ huyết vân hội tụ càng nhanh hơn. Thánh bình có thường, có thưởng, huyết bình có phạt. Tổ Vũ khịt mũi coi thường. Quỷ tắc chó má, trừ thiền vạn giới chém giết không ngừng, rèn thánh bình thì nên phạt mới đúng. Thánh bình thực sự có thể cảm hóa đối thủ ư? Nực cười, chỉ có lấy sát ngần ra, sát ngần sát, lấy chiến ngần chiến. 79 đạo kiếm văn sắp hiện ra, đến lúc này từng đạo huyết kiếm bắn về phía hắn. Mấy đạo huyết kiếm đều rất cường đại, có lực lượng, nhưng thực lực Tổ Vũ không hề thua kém. Hắn trợ tay đánh một trường, đánh nát nhiều đạo huyết kiếm rồi tiếp tục ẩn dưỡng thần văn chữ máu. 79 đạo kim văn. Tổ Vũ hít sâu một thời, hắn hấp thụ đại lượng thiên nguyên khí, nguyên khí khôi phục một chút, Tổ Vũ lại cắn nuốt một thiên nguyên quả để khôi phục nguyên khí, rồi hắn tiếp tục rèn. Giờ phút này, kim văn thứ 80 hiện ra. Oanh, lôi đình huyết sắc xuất hiện, oanh kích tứ phương rồi lại tấn công Tổ Vũ vào cuốn sách. Thần văn của Tổ Vũ lao đi, trong mưa không, thần văn vào huyết vân giao chiến, tiếng gầm rú không ngừng. Hồi lâu sau, ầm một tiếng, huyết vân đã bị đánh tan. Tới giờ phút này, lực lượng huyết vân đã tiếp cận Sơn Hải thất trọng. Triệu Thuyền Bình lập tức quát. Cẩn thận, tới 80 hào đạo tuyệt đối sẽ xuất hiện, kiếp Sơn Hải cao trọng. Vừa rèn vừa phải chống đỡ huyết kiếp để không phải là một chuyện nhẹ nhàng, mà cuốn sách kia vẫn đang rùng lắc dữ dội. Chẳng mỗi trảng sách đã dùng nhập, các mãnh thú đang rết gào, muốn phản kháng, muốn dãy dụa, không muốn bị Tổ Vũ nổ dịch. Bình khí đang rèn phản kháng, dùng nhập càng nhiều. Phản kháng càng mạnh, huyết vân cũng liên tục buồn xuống như đang cảnh cáo Tổ Vũ. Từ bỏ đi, đừng tiếp tục đúc nữa. Ngừng ư? Tổ Vũ hử nhẹ một tiếng, hắn đã trả giá nhiều như vậy sao có thể ngừng được. Chỉ cần Tổ Vũ khai hòa toàn bộ dương khiếu, hắn sẽ có thực lực nhật nguyệt hậu kỳ. Đến lúc đó hắn có thể dùng được thiền bình. 109 đạo kiềm văn trở lên mới là thiền bình. Chế tạo một cuốn sách địa bình sở đẳng thì có tác dụng gì? Nhân cơ hội này hắn sẽ rèn đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. 300 trảng sách còn chưa dùng hợp được bao nhiêu. Sau một giờ, Tổ Vũ mồ hôi ướt đẫm, 81 đạo kiềm văn hiển hiện, địa bình sơ đẳng đỉnh phong. Trong hư không, huyết vân hóa thành mấy tiểu nhân, đều có lực lượng sơn hải lục trọng đỉnh phong. Chúng lập tức tấn công Tổ Vũ. Mấy thần văn của Tổ Vũ liền lao lên đại chiến với chúng trên hư không. Tổ Vũ không có thời gian để ý tới. Hiện tại hắn vừa áp chế cuốn sách vừa mạnh mẽ rèn đúc, dùng nhập trảng sách. 81 đạo kiềm văn, 45 tràn đã dung nhập. Càng rèn càng khó. Tổ Vũ có cảm giác sắp không áp chế được nữa. Không phải là thực lực không thể áp chế, mà là càng rèn càng có cảm giác sắp lệch khỏi quỹ đạo, sắp bị chấn bay. Lúc này Triệu Lập quát. Ta nói, người làm. Gõ 162 lần, phần 3 lần, trước mạnh sau yếu. Tổ Vũ cũng không hỏi, vội vàng làm theo lời Triệu Lập nói. Bên kia ánh mắt Triệu Thuyền Bình sáng như tuyết, bổ sung thêm. Đốt ngũ hành hỏa, tạo lồng giam ngũ hành, vây khốn cuốn sách này trước. Thứ tốt, mới đúc đến đây mà đã có linh tính rồi. Hai người chỉ điểm, Tổ Vũ không phản bác cũng không có thời gian suy nghĩ, không ngừng tiến hành điều chỉnh theo lời bọn họ. Quả nhiên, hắn đã áp chế được trận bạo động của cuốn sách. Đạo kiềm văn thứ 82 sắp xuất hiện, sắp thành địa bình trung đẳng. Sư đệ, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thiên Bình khẽ quát, 82 đạo kiếm văn xuất hiện chắc chắn sẽ kéo theo kiếp nạn Sơn Hải Cao Trọng. Không phải là Tổ Vũ không thể đối phó, mấu chốt là hắn phải phân tán lực lượng để Đúc Bình. Nếu toàn lực ứng phó, Đúc Bình sẽ thất bại. Trong tình huống này, Tổ Vũ có thể phát huy ra 3 thành thực lực đã là không tồi. Triệu Lập gật đầu, lập tức đáp, cứ việc đốt đi, chúng ta cùng một mạch, ta có thể tiếp nhận bất cứ lúc nào. Đây là tác dụng của Triệu Lập. Nếu không, khi Tổ Vũ đối mặt kiếp nạn, một khi phân tâm thì có khả năng sẽ thất bại tức thì. Mà kiếp này nhằm vào người đúc và binh khí, chỉ có thể để người đó đối phó. Tổ Vũ không mở miệng, tiếp tục múa mày cây búa, tiếng chấn động ầm vang. Nếu vô ý một chút, kiếm văn sẽ đứt gãy, đúc binh sẽ thất bại. Hắn không dám sơ suất. Có Triệu Lập ở đây, Tổ Vũ có thể yên tâm hơn nhiều. Tràng Sách tiếp tục dùng nhập. Một búa nện xuống, lực lượng tiêu hao lớn hơn, lực phản chấn cũng mạnh hơn. Sách vẫn còn đang phản kháng. Oanh! Chẳng những phản kháng, đám hư ảnh đã dùng nhập còn tập kích Tổ Vũ. Tuy rằng lực độ không lớn nhưng cũng làm hắn suýt đánh chật. Ánh mắt Tổ Vũ lãnh lệ, giống to một tiếng. Ông! Tiếng gầm như thiên địa rít gào. Ầm một tiếng, đám hư ảnh bị tiếng gầm của hắn chấn vỡ lại bị Tổ Vũ mạnh mẽ ghim khảm vào cuốn sách. Ngoại giới gió nổi mây phun, đại lượng huyết vân hội tụ, đám người Thiên Đốc Vương cảm khái. Sắp tới địa bình trùng đẳng, tiểu tử này giỏi thật, rèn thánh cốt trước rồi tạo thành ma bình. Đùa bỡn quỷ tắc rất chuyên nghiệp, những thánh ma đồng thể như vậy thì hắn càng khó đúc. Vân Trần gật đầu, sang mặt ngừng trọng. Tổ Vũ thật to gan, cũng rất quyết đoán. Bản thân Tổ Vũ không đạt tới trình độ này, cùng lắm chỉ là địa bình sư trùng đẳng. Nhưng hiện tại có cảm giác uy lực của bình khí này đã vượt xa khả năng của hắn. Nhưng hắn vẫn đang đúc. Già hỏa này có thể trụ được sao? Có thể khống chế sao? Người về xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí có những đúc bình sư lâu đời đã lâu không hiện thân. Thậm chí có cả thiền bình sư chạy tới đây dưới sự hộ tống của các cường giả. Đúc bình khí thánh mà đồng thể. Người đúc còn là Tổ Vũ trẻ tuổi. Đối với đúc bình đạo mà nói đây là việc trọng đại. Đương nhiên phải tới quan sát. Có lão già tuổi già sức yếu, run run dày dày, cong eo, cẩn thận lắng nghe, nói nhỏ. Không tốt lắm, tiếng gõ hơi hỗn tạp. Bình khí này dùng nhập huyết linh phải không? Người ngoài nghề không hiểu, trong nghề đều gật đầu. Thiên Đốc Vương cũng cẩn thận lắng nghe, nghe tiếng gõ biến ảo, nghe tiếng ồn ào trong đó, cảm thụ một chút, ông quát. Tổ Vũ, điều chỉnh, dùng phương pháp rèn ngũ hành, không cần áp chế. Tổ Vũ vẫn kiên trì dùng Triệu Thị rèn pháp. Thiên Đốc Vương nhíu mày. Già hỏa này không tin tưởng ông. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ phiền toái lớn. Trong phủ thành chủ, Triệu Thiên Bình nhíu mày nói. Nghe lão đi. Triệu Lập lại quát. Tiếp tục rèn pháp Triệu già. Nếu khoản nhượng mềm mỏng về sau thứ này sẽ không nghe lời. Phải mạnh mẽ trấn áp từ đầu. Dù thất bại cũng không sao. Phải cứng đến cùng. Như vậy khi thành công, đám già hỏa đã chết ấy mới nghe lời. Triệu Thiên Bình nhìn về phía sư đệ mình, có chút bất mãn chuyện ầm quát. Nếu thất bại, ngươi có biết hắn sẽ tổn thất bao nhiêu không? Ta chỉ biết bình khí không nghe lời, hỏng rồi còn tốt hơn thành công. Giữ bình khí có khả năng cắn chủ làm gì? Hùng binh trong thế gian, bình khí phản chủ đều do loại người như các người rèn ra. Triệu Lập hử lạnh, Thiên Đốc Vương không sai, Triệu Thiên Bình cũng không sai. Dựa theo phương pháp của bọn họ, xác suất thành công chắc chắn sẽ tăng lên. Hai người này, một người là thiên bình sư, một người là địa bình đỉnh phong. Không phải chỉ có hư danh, nhưng dựa theo cách của bọn họ, về sau bình khí của Tổ Vũ sẽ có nguy cơ phản chủ. Hùng bình phản phệ chủ nhân, trong thế gian thường sinh ra như vậy, bởi vì không nỡ thất bại. Nếu hiện tại không áp được hùng tính, về sau khi Tổ Vũ thu thập máu, thu nạp thi thể, bình khí mạnh mẽ hơn, vậy phản phệ sẽ càng nghiêm trọng, càng đáng sợ. Vậy nên trong lúc đúc bình, Tổ Vũ phải tàn nhẫn hơn chúng nó mới được. Tổ Vũ đương nhiên là nghe theo lão Triệu. Hắn không hề rằng tiếp tục mạnh mẽ gõ đánh, đánh tàn đám hư ảnh không ngừng tán loạn kia. Toàn bộ cuốn sách điên cuồng rung động. Không gian có cảm giác giật tán, đều là những người khác, có lẽ giờ phút này sẽ đổi phương pháp rèn đúc. Tổ Vũ cũng biết phương pháp đúc ngũ hành, nhưng hắn không đổi. Nhờ lão Triệu nói hắn phải đánh phục bình khí của chính mình. Một thanh bình khí không nghe lời thì cần nó làm gì? Oanh! Hư không rung động, đạo kim văn thứ 82 hiện ra. Trong nháy mắt, 3 sinh vật huyết sắc lao tới tập sát Tổ Vũ. Bọn chúng đều có lực lượng Sơn Hải thất trọng. Tổ Vũ quát lớn, chân đá ra, cánh tay vẫn vững như Thái Sơn tiếp tục gõ xuống. Huyết sắc sinh vật bị hắn đá nát. Thần văn chữ máu tiếp tục hấp thù huyết sắc. Địa bình trùng dài. Tổ Vũ cũng thở hồng hộc. Hắn đã dung nhập được hơn 50 trang sách. Càng về sau càng khó. Một đám không gian đang bài xích lẫn nhau.